Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, Phùng Thiếu Quân lại xuất hiện trước mặt Tần Vương Pha Yần Vương Phi, ánh mắt lướt qua, trong lòng có chút hài lòng. Phùng Thiếu Quân thay váy lần đầu tiên gặp Chu Tranh, áo ngắn màu cỏ anh đào, váy dài màu xanh liễu. Kiểu tóc cũng giống hệt kiểu trải ngày đó. Quả nhiên, dụng tâm, Tranh Nhi bị bệnh nhiều ngày, không thể ở lại giường, khẩu vị cũng không tốt. Mỗi ngày uống thuốc, sẽ phun ra hơn phân nửa, đã 2-3 ngày không vào hạt gạo. Tần Vương Phi vừa nhắc tới Nhi tử bệnh nặng, giống như biến thành người khác, nghiễm nhiên là một người mẫu thân tự ái vì Nhi tử mà làm tan nát trái tim, tỉ mỉ dặn dò. Sau khi ngươi đi, không cần nhiều lời, ở bên giường là được. Đút thuốc đút cơm, có nội thị cung nhân, không cần ngươi động thủ. Nói tóm lại, Phùng Thiếu Quân chỉ cần ở một bên, để cho tiểu quận vương nhìn là được rồi. Phùng Thiếu Quân mỉm cười đáp xuống, đi lên đỡ cánh tay Tần Vương Phi, nghĩa mẫu xin đi chậm. Tần Vương Phi, Phùng Thiếu Quân này, có thể khuất phục quỷ kế đa đoan, thành phủ cực sâu, cũng không phải hạng người tầm thường. Nếu không phải gấp đến độ không còn cách nào khác, nàng cũng sẽ không ra hạ sách này, buộc Phùng Thiếu Quân vào phủ. Tần Vương Phi bình tĩnh lại, thản nhiên nói, trước khi nói chuyện làm việc, suy nghĩ nhiều một chút về ngoại tổ mẫu ngươi. Phùng Thiếu Quân tươi cười không giảm, giọng điệu nhẹ nhàng. Lời nghĩa mẫu nói, Thiếu Quân đều ghi nhớ. Trong mũi Tần Vương Phi nặn ra một tiếng hừ, cất bước đến viện tử của Chu Tranh. Theo lý mà nói, Chu Tranh là một thiếu niên lang 16 tuổi. Sớm nên dọn ra khỏi nhà nội sinh ở ngoại viện. Bất quá, Chu Tranh bệnh yếu nhiều năm, Tần Vương Phi nhìn như tròng mắt, làm sao nỡ đem hắn rời khỏi nội trạch. Chỗ ở của Chu Tranh, cách chính viện bất quá là khoảng cách một chén trà. Vừa bước vào cửa viện, liền có thể ngửi được vị thuốc đắng. Nội thị cung nhân hầu hạ quỳ xuống đất. Nô tỳ, nô tài, đã gặp Vương Phi nương nương. Tần Vương Phi tùy ý ừ một tiếng. Đây là nghĩa nữ bổn Vương Phi thu, các ngươi đều đến gặp Phùng Tam tiểu thư. Các nội thị cung nhân cho dù trong lòng tràn đầy nghi ngờ, cũng không dám vào lúc này lắm mồm, cùng nhau hành lễ với Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân cười dịu dàng lại hiền lành. Đều đứng dậy, ngày sau ta mỗi ngày phải tới làm bạn với nghĩa huynh, cơ hội gặp mặt đại gia hỏa rất nhiều, không cần quỳ lạy đại lễ. Các nội thị trong cung nhân đồng thanh cảm ơn. Chu Tranh thiếp thân nội thị Lưu Quý. Mở cửa phòng ngủ, trong khoảnh khắc nhìn thấy Phùng Thiếu Quân, Lưu Quý vô cùng kinh ngạc. Chợt trong lòng vui vẻ. Mặc kệ Vương Phi nương nương dùng biện pháp gì. Mời, Phùng Tam tiểu thư tới, đối với tiểu quận vương đều là một chuyện tốt. Tiểu quận vương đêm qua nằm mơ, còn gọi là khuê danh của Phùng Tam tiểu thư. Lưu Quý ân cần hành lễ, đón Tần Vương Phi Phùng Thiếu Quân vào phòng ngủ. Mùi thuốc nồng nặc trộn lẫn với mùi ngột ngạt, hương vị tự nhiên không dễ ngửi lắm. Tần Vương Phi đã sớm ngửi thấy mùi, thần sắc Phùng Thiếu Quân vẫn không thay đổi, theo Tần Vương Phi đi tới bên giường. Đã gần hạ, tất cả mọi người đều mặc xiêm y mỏng manh, tiểu quận vương Chu Tranh lại mặc xiêm y thật dày, đắp chăn, khuôn mặt thanh tú tái nhợt, cơ hồ không có huyết sắc. Hắn vừa ho qua một hồi, lúc này toàn thân vô lực, trên trán toát mồ hôi lạnh, hai mắt nhắm nghiền. Nghe thấy tiếng bước chân, anh cũng không mở mắt ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm quen thuộc của mẫu thân vang lên bên tai. Tranh Nhi, mau mở mắt nhìn xem, là ai tới đây? Hắn bệnh càng ngày càng nặng, không biết còn có thể sống mấy ngày. Ngoại trừ huynh trưởng tẩu tử của họ hàng loạt sẽ đến, ngay cả phụ vương cũng rất ít khi đến thăm hắn. Chu Tranh mập mập mở mắt ra, gương mặt phù dung dịu dàng xinh đẹp, đập vào mắt. Thiếu nữ mặc áo ngắn màu cỏ anh đào, váy dài màu xanh liễu, thân hình yểu điệu, bên môi mỉm cười, đôi mắt đen, đang ôn nhu nhìn qua. Trái tim đập mạnh vài cái, niềm vui lớn dâng lên, khuôn mặt Chu Tranh chợt đỏ lên, trong mắt lóe ra hào quang trước nay chưa từng có, ngay cả trong thanh âm cũng có thêm trung khí. Phùng Tam cô nương, sao lại là ngươi? Nhìn kìa, nó có ảnh hưởng ngay lập tức, đừng nói Tần Vương Phi mặt mày giãn ra, ngay cả Lưu Quý cũng vui vẻ. Phùng Thiếu Quân ý cười trong suốt, thanh âm nhẹ nhàng. Vương Phi nương nương đối với ta rất yêu thích, thu ta làm nghĩa nữ. Ta vào phủ làm khách tiểu ở, cố ý đến thăm nghĩa huynh. Về sau, tiểu quận vương gọi ta một tiếng nghĩa muội là được. Thì ra mẫu thân thu nàng làm nghĩa muội, không phải ép buộc cưới nàng làm con dâu là tốt rồi. Khuôn mặt Chu Tranh đỏ át hô một tiếng. Nghĩa muội, Phùng Thiếu Quân mỉm cười đáp một tiếng. Nghe nghĩa mẫu nói, nghĩa huynh gần đây sức khỏe không tốt. Thuốc hôm nay đã bao giờ uống chưa? Uống là uống, quay đầu liền nôn hơn phân nửa. Chu Tranh nhìn về phía Lưu Quý, bưng thuốc tới, trong viện này, có dược đồng chuyên môn sắp thuốc cho Chu Tranh. Thuốc được chuẩn bị bất cứ lúc nào trên bếp thuốc. Lưu Quý tinh thần chấn động, vội vàng lên tiếng lui ra, đi bưng một chén thuốc đến, cung kính bưng đến bên giường. Tần Vương Phi nhận lấy chén thuốc, từng thìa từng muỗng đút Chu Tranh uống. Thuốc canh đắng quen thuộc, hôm nay kỳ lạ mang theo một chút vị ngọt. Chu Tranh nhanh chóng uống thuốc sạch sẽ, vừa không buồn nôn cũng không nôn. Tần Vương Phi nhìn thấy, chỉ hận mình không sớm. Mời, Phùng Thiếu Quân vào phủ. Tần Vương Phi ngồi bên giường, Phùng Thiếu Quân sẽ không đến gần như vậy. Lưu Quý tự mình mang ghế lên, Phùng Thiếu Quân ngồi xuống ghế, nhẹ giọng nói chuyện với Chu Tranh. Nghĩa huynh, bây giờ thời tiết càng lúc càng tốt, hoa tươi trong vườn đều nở rộ. Chờ Nghĩa huynh thân thể tốt lên, ta bồi Nghĩa huynh đi vườn ngắm hoa như thế nào? Chu Tranh vô cùng vui mừng, dừng một chút, lại thật cẩn thận nói. Phùng Tam tiểu thư, Nghĩa muội, muội sẽ ở lại Tần Vương phủ mấy ngày sao? Phùng Thiếu Quân mỉm cười nói, ta nhàn rỗi vô sự. Ở lại 10 ngày nửa tháng lại trở về. Tần Vương Phi lập tức tiếp lời. Cho dù ở lâu cũng không sao. Phùng Thiếu Quân mím môi cười, nghe theo lời Tần Vương Phi nói. Nhận được tình yêu của Nghĩa Mẫu, Thiếu Quân kia liền mặt dày ở Tần Vương Phủ thêm một chút thời gian. Nghĩa Mẫu cũng đừng chán ta mới tốt. Tần Vương Phi quay đầu nhìn Phùng Thiếu Quân. Trong ánh mắt kia lại hàm chứa lòng yêu thương. Hài tử tốt, người nhu thuận lão lợi như vậy, người gặp người yêu. Ta ở trong lòng coi ngươi như con gái ruột, đừng nói ở 1-2 tháng, ta ước gì ngươi vẫn ở lại Tần Vương Phủ, vẫn ở bên cạnh ta mới tốt. Tần Vương Phi có lời, Phùng Thiếu Quân dường như không nghe ra một câu song ý của Tần Vương Phi, mỉm cười đáp. Đây là lời Nghĩa Mẫu nói, sau này đừng chê con. Tuyệt vời, Phùng Tam cô nương thành Nghĩa muội, ở lại Tần Vương Phủ, về sau hắn chẳng phải ngày nào cũng có thể nhìn thấy nàng sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tranh nhịn không được nhếch miệng cười cười, giống như một đứa trẻ có đồ chơi yêu thích của mình. Cát Tường đứng ở một góc, yên lặng nhìn chăm chú vào tiểu quận vương trên giường. Trong lòng đột nhiên hiện lên những lời chủ tử từng nói. Trường Thanh thích ngươi như vậy, ngươi có muốn đáng thương cho hắn hay không, gả cho hắn quên đi. Vì tiểu quận vương này, quả thật bệnh nhược đáng thương. Nhưng mà, hắn có đáng thương đến đâu, cùng tiểu thư cũng không có quan hệ gì. Dựa vào cái gì mà để cho tiểu thư bồi thường thanh danh cùng cả đời? Cách chương.